Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 56, lấy cái chết vào trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, lần này thì xong đời thật rồi. Khâu Ca ôm trán, vô lực ngồi xổm xuống trước cửa, cười khổ một tiếng, thôi vậy, nếu thật sự cứ tiếp tục dung túng, đây cũng không còn là Từ Tứ An nữa. Nàng liếc nhìn truyền âm phù lại bắt đầu lóe sáng. Trong lòng nghĩ, nhưng công tử, ta cũng sẽ không vì thế mà thỏa hiệp. Sau roi thứ 10, ta sẽ không giúp ngài che giấu cung thẩm nữa. Những khổ cực ngài vì hắn mà chịu, hắn không nên không biết. Ta rất tò mò, một người mà ngài đặt nơi đầu tim, đến lúc đó sẽ vì ngài mà gan đến Phượng Minh Thành, hay vẫn tiếp tục ở lại Nghiệp Thành. Keng, bên trong cuối cùng cũng truyền đến tiếng roi thứ 10 quất vào xương thịt khô khốc. Mắt Khâu Ca ngấn lệ, không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng cắn răng, dán truyền thanh phù lên cửa, bắt đầu thúc giục. Đột nhiên, cả người nàng đổ về phía trước, tay chống đất suýt ngã, trợn to mắt nhìn lên, khuôn mặt bình thản của gia chủ hiện ra phía trên. Tứ An ngất rồi, đưa y về phòng, nhìn thấy những tia máu mờ nhạt trong mắt Từ Cẩm Châu. Khâu Ca ngây người một giây, sau đó lập tức đứng bật dậy, xông vào từ đường. Nam Cung Túc đang nổi trận lôi đình, không phải nói 50 roi không thiếu một roi sao? Roi thứ 10 đã ngất rồi ư? Hả, thằng nhóc thối này, dậy đi, chẳng qua chỉ là chảy chút máu thôi mà, ngươi đừng có giả vờ. Lão già chỉ mắng thôi vẫn chưa hả giận, còn muốn lật Từ Tứ An đang nằm trên đất để xem cho rõ. Tay vừa thò ra, đã bị một lực lớn đẩy ra. Từ đâu ra, nha đầu danh này? Nha đầu trước mặt nhìn thì thân hình nhỏ bé, nhưng không những đẩy hắn ra một cách dễ dàng, mà còn một hơi vác Từ Tứ An lên vai. Khạc một tiếng, lão già chết tiệt, nói xong liền hổn hển chạy mất. Này, Từ sư điệt, đây là gia bộc nhà ngươi sao? Vô giáo dưỡng đến vậy. Nam Cung Túc vừa định nổi cơn thịnh nộ, thì ánh mắt của nha đầu đó chợt lướt qua trước mắt hắn. Hắn toàn thân chấn động, như thể nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, nhất thời không nói nên lời, cuối cùng đành trơ mắt nhìn nàng đi mất. Một lát sau, lão già lẩm bẩm, nha đầu này là ai? Như sư thúc vừa nói, chỉ là gia bộc ở chỗ ta thôi. Từ Cẩm Châu khẽ phất tay áo, cánh cửa lớn phía sau liền đóng chặt, lá truyền thanh phù dán trên đó cũng được hắn thu vào tay áo. Không thể nào, gia bộc bình thường sao dám vô lễ với khách như vậy? Huống hồ đôi mắt nàng ta rất giống, mắt nàng ta, giống Hằng Chi, đúng không? Từ Cẩm Châu nói nốt lời giúp hắn. Nam Cung Túc đột ngột nhìn hắn. Đây chỉ là trùng hợp, Hằng Chi không có con. Hắn rõ ràng nói với ta hắn không thể có con nối dõi. Hắn đã nói dối. Từ Cẩm Châu không che giấu nữa, nhàn nhạt nói, chỉ có như vậy, người vốn trọng con nối dõi như ngươi mới vì thế mà lạnh nhạt với hắn. Chia sẻ tình phụ tử cho huynh trưởng một chút, hắn nói, trước đây ngươi luôn quá thiên vị hắn, bỏ qua huynh trưởng, hai huynh đệ vì thế mà quan hệ rất căng thẳng. Hắn cảm thấy có lỗi với huynh trưởng, nên mới cố ý nói dối ngươi, nói cơ thể mình không thể có con. Khi đó ngươi tin hắn, Từ Cẩm Châu nói, nhưng sau đó ngươi lại không tin nữa. Sau đó, lão già đau đớn, vô lực ngã ngồi xuống chiếc ghế phía sau. Nhớ lại từng có lần trong thiên lao, Nam Cung Hằng Chi quỳ gối trước mặt hắn không chịu đứng dậy. Phụ thân, con biết mình tội lỗi chồng chất. Hắn nói, nếu có thể, con cũng muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng con còn có một đứa con. Hắn ngẩng đầu nhìn Nam Cung Túc, giọng khàn khàn và đau đớn, đôi mắt từng rực rỡ nay chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói. Con chỉ muốn nhìn đứa trẻ đó một lần nữa, sau đó con chết cũng không hối tiếc. Cầu xin phụ thân, hãy thả con đi. Nhưng Nam Cung Túc căn bản không tin hắn có con. hoàn toàn thất vọng với lời nói này của hắn. Đến nước này ngươi còn muốn lừa ta. Hằng Chi, phụ thân không cứu được con, chỉ có thể tự thân giết con thôi. Huống hồ, Nam Cung Túc phất tay áo, để lại một bóng lưng lạnh lùng. Dù con thật sự có con cũng không xứng để nhìn nó một lần nữa. Ánh sáng trong mắt Nam Cung Hằng Chi liền vỡ vụn hoàn toàn. Từ Cẩm Châu khẽ thở dài. Ngươi hồ đồ rồi, sư thúc. Tiếng thở dài này kéo Nam Cung Túc ra khỏi dòng hồi ức như vũng lầy. Lão già khàn khàn mở miệng. Vì sao đứa trẻ đó lại ở chỗ ngươi? Đã giấu giếm nhiều năm như vậy, vì sao bây giờ lại muốn nói cho ta? Từ Cẩm Châu cũng ngồi xuống. Ánh mắt lấp lánh, giọng nói xuyên qua ánh nến đang cháy trong từ đường. Nam Cung Hằng Chi là đại đệ tử của Từ Cẩm Châu ta. Sở dĩ giấu giếm nhiều năm như vậy là do hắn thỉnh cầu ta. Nếu không cần thiết, đừng để ngươi và con của hắn gặp nhau. Ánh mắt Nam Cung Túc lóe lên một tia kinh ngạc. Thì ra là vậy, năm đó ta muốn tiến cử thầy cho hắn. Hắn nói mình đã tìm được rồi. Lại là ngươi sao? Cũng trách hắn không chịu nói cho ta là ai. Ngươi mới hơn hắn vài tuổi. Thằng nhóc thối này thật là. Vừa nói, ánh mắt Nam Cung Túc chợt tối sầm. Vậy ra, bây giờ ngươi muốn báo thù cho đệ tử của ngươi. Ta muốn báo thù, nhưng không phải báo thù ngươi. Ý gì? Nếu chỉ là giết ngươi, ta cần gì phải đợi nhiều năm như vậy? Từ Cẩm Châu khẽ gõ ngón tay lên tay vịn bằng gỗ. Khoảnh khắc này, toàn bộ từ đường như bị bao vây từng lớp, kín như bưng. Nam Cung Túc, ngươi nghe kỹ đây. Ánh mắt Từ Cẩm Châu sâu thẳm như nước. Nam Cung Hằng Chi không phải do ngươi giết, kẻ hại hắn thì cốt vô tồn, là người khác, không thể nào. Trong lòng Nam Cung Túc lập tức dậy sóng, vô số cảm xúc trào dâng. Nếu không phải bị nổ, nhục thân của hắn vì sao lại ở trên thuyền đi đến cô đảo, biến thành mảnh vụn, hắn quả thực bị nổ chết. Từ Cẩm Châu nhắm mắt lại. Ta biết người ban đầu đã chừa cho hắn một đường sống. Chỉ cần không đứng giữa thuyền, lượng thuốc nổ dưới đáy thuyền sẽ không đủ để giết hắn. Thậm chí, còn có thể giúp hắn giả chết thoát thân, tránh khỏi khổ sở ở cô đảo. Ngươi không muốn tha thứ cho hắn, lại không muốn tự tay giết hắn, liền phó mặc tất cả cho số phận. Thì sao? Nam Cung Túc nắm chặt tay, như bị chọc đúng chỗ đau lòng, gào lên giận dữ. Cả một con thuyền lớn như vậy, ai bảo hắn lại đứng đúng giữa thuyền? Điều đó chứng tỏ đó là số mệnh của hắn, cũng là số mệnh của ta. Nếu như, Từ Cẩm Châu trầm giọng nói, Hằng Chi lúc đó, tứ chi không thể động đậy, bị người khác cưỡng ép đặt vào đó chờ chết thì sao? Ta làm sao tin ngươi? Đây là lá bùa hắn truyền âm cho ta vào khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. Ta lúc đó đã dùng thuật lưu thanh, ngươi nghe một lần là biết ta nói thật hay giả. Nam Cung Túc vươn tay đón lấy một tờ bùa đã cũ đến ngả vàng, đặt sát tai lắng nghe. Rất lâu sau, cơ thể hắn vẫn như bị đông cứng, không chút nhúc nhích. Ai? Mắt hắn đỏ ngầu, gần như vắt kiệt từ cổ họng ba chữ. Ai làm? Từ Cẩm Châu bình tĩnh nhìn hắn. Kẻ giết hắn luẩn quẩn giữa âm dương, có thể có hai thân phận, một thân phận ẩn sâu trong thế gian, gần như không có sơ hở, ta đến nay vẫn không thể khám phá. Còn một thân phận khác thì không ai không biết, không ai không hay, nhưng lại không ai có thể trừ bỏ. Nó là... Từ Cẩm Châu cuối cùng khẽ thốt ra bốn chữ, khiến đồng tử Nam Cung Túc co rút lại. Chủ nhân vạn quỷ, ngươi bây giờ mới nói cho ta sự thật. Nhưng trong mắt lão già không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại đầy dẫy sát khí. Xem ra là có chỗ cần đến ta rồi. Phải, Từ Cẩm Châu dừng một chút, nói, nhưng nói chính xác, ngươi cần dùng ngươi, không phải ta, mà là hắn. Hắn, Nam Cung Túc ghét nhất kiểu người nói chuyện vòng vo. Đang định lên tiếng hỏi hắn là ai, thì trong phòng đột nhiên vang lên giọng thứ ba. là ta, Nam Cung tiền bối, giọng nói đó trẻ trung, trầm lạnh, vì cố kìm nén điều gì đó nên có chút khàn khàn. Nam Cung Túc ngây người một giây, choàng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào lá truyền âm phù khác mà Từ Cẩm Châu vung ra từ tay áo. Không kìm được thất thanh, sao lại là ngươi? Không thể nào, ngươi rõ ràng đã chết rồi. Một khắc sau, Nghiệp Thành, Hồng Thụ Lâm, Cung Thẩm đứng dưới bóng dâm xám đỏ. Một lúc lâu vẫn như vậy, nắm chặt truyền âm phù. Một mình, đứng yên như một bức tượng. Này, Cung Kinh Vũ, chưa nói chuyện xong với vị sư huynh tốt của ngươi sao? Nếu không xuất phát đến Toại Quang Các sẽ không kịp đâu. Mãi cho đến khi tiếng thúc giục của Kha Tuế từ bên ngoài khu rừng vọng đến, hắn mới như bừng tỉnh từ một giấc mơ nào đó, ngón tay khẽ động, đến rồi, không phải ta nói ngươi đâu, sáng nay mới bao lâu không liên lạc được với họ Từ. Ngươi đã lo lắng hồi lâu, khó khăn lắm mới liên lạc được, ngươi lại muốn quấn quýt một hồi, nửa ngày này cứ thế mà lãng phí. Kha Tuế từ xa nhìn thấy Cung Thẩm, liền đau lòng lên án. Ngươi trước đây không phải là người không có chí tiến thủ như vậy. Bộ dạng ngươi bây giờ, đừng nói là cưới y hệt như một nàng dâu nhỏ bị y câu hồn vậy. Này, đang nói chuyện với ngươi đấy. Cung tiểu nương tử, Nguyên Chân, tránh ra, ngươi. Kha Tuế nhìn thấy quầng mắt đỏ hoe của hắn, đột nhiên sững người. Lách sang một bên, sau lưng hắn đứng là Đoạn Khâm. Thấy Cung Thẩm đang bất thường đến mức này bước đến trước mặt Đoạn Khâm, Kha Tuế không kìm được nói, Đoạn Thanh Minh vừa nãy không phải đã thể hiện rất tốt sao? Hắn mới học thuộc một đêm đã có thể đạt đến trình độ này. Một ngày rưỡi còn lại, chỉ cần được hướng dẫn thêm, chưa chắc không thể vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên. Ngươi lẽ nào vẫn muốn đuổi hắn đi sao? Không, người phải đi không phải hắn. Cung Thẩm nói, có lẽ là ta, ngươi muốn đi, vào lúc mấu chốt này, ngươi còn định đi đâu? Kha Tuế kinh ngạc, hắn ta chỉ là thấy ta không thể thắng. Đoạn Khâm vẻ mặt u ám, lạnh lùng nói, cứ nói thẳng là muốn ta đi là được rồi. Cần gì phải dùng kế lui để tiến, ta không có ý đó. Cung Thẩm không muốn giải thích nhiều, giọng khan khan, lần trước ở Lam Thành, ngươi nói với ta, ngươi biết hậu quả của việc sử dụng thuật hồi sinh, đó là gì? Ánh mắt Đoạn Khâm có chút châm biếm, nhưng ta cũng đã nói, muốn biết, ngươi phải nói cho ta sự thật về cái chết của mẫu thân ta trước. Thế nhưng lúc đó ngươi thà xuống Hoàng Tuyền cũng không chịu hé răng. Giờ sao có thể? Được, ta nói cho ngươi, Cung Thẩm nói, vẻ mặt Đoạn Khâm đột nhiên cứng đờ. Ngươi điên rồi sao? Không, không thể nào. Một lúc lâu sau, Đoạn Khâm mới giật khóe môi. Ngươi chắc chắn là muốn, cứ tùy tiện bịa đại một lý do để đối phó với ta thôi. Cung Thẩm không đáp, chỉ nhắm mắt lại, hai ngón tay đặt ở giữa ấn đường. Rất nhanh, hắn rút ra một quả cầu ánh sáng trong suốt từ giữa ấn đường từng chút một, đưa đến trước mặt Đoạn Khâm. Chỉ là vài động tác đơn giản, nhưng sắc mặt hắn đã tái đi rất nhiều. Giữ kỹ lấy, đây là tất cả ký ức của ta vào ngày mẫu thân ngươi qua đời. Thật sao? Đoạn Khâm lập tức mắt đỏ hoe, vội vàng đưa tay chạm vào, nhưng bị lớp rào chắn trắng tinh chợt hiện bên ngoài quả cầu ánh sáng bật ngược lại. Bây giờ đừng xem, Cung Thẩm lắc đầu, ta không cố ý trì hoãn, chỉ là chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Hiện tại ngươi cần chuẩn bị cho vòng thi đầu tiên. Đợi hai ngày sau, khi cuộc thi kết thúc, lớp rào chắn này tự nhiên sẽ biến mất. Ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Ta có thể lập huyết thể. Đối mặt một lúc, không cần, Đoạn Khâm quay đầu đi trước, cẩn thận nâng quả cầu ánh sáng cất đi, sau đó hít sâu một hơi, giọng nói căng thẳng, nhưng Cung Thẩm, ngươi phải nói cho ta biết trước, mẫu thân ta, rốt cuộc có phải do ngươi hại chết không? Cung Thẩm im lặng một lúc lâu, xin lỗi, hắn thì thầm, mẫu thân ngươi lúc đó bị quỷ cắn nuốt, đã không cứu được nữa. Ta đành phải chấm dứt sinh mạng của bà ấy, để giảm bớt đau khổ cho bà ấy. Đoạn thông tin này quá lớn. Đoạn Khâm đột nhiên quay ngoắt ánh mắt trở lại. Đây là nỗi khổ tâm của ngươi sao? Một phần là vậy, tức là, ngươi không cố ý giết bà ấy. Nhưng ngươi lại luôn chỉ nói với ta, là ngươi đã giết bà ấy. Cố ý dẫn dắt ta hận ngươi. Ngươi cho rằng, để ta hận ngươi, có thể làm giảm bớt nỗi đau mất mẫu thân trong lòng ta sao? Không phải, môi Cung Thẩm có chút tái nhợt. Ta không nghĩ như vậy. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Rút ra ký ức không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Đầu Cung Thẩm đã đau như kim châm. Trong đầu không ngừng vang vọng những câu nói vừa nãy truyền đến từ truyền thanh phù. Tứ An ngất rồi, 50 roi, chảy máu. Hắn không muốn tranh cãi với Đoạn Khâm nữa. Dùng sức nhíu mày, lại nói qua loa một câu. Đừng hỏi nữa, ta làm vậy là vì tốt cho ngươi. Khoảnh khắc câu nói đó thoát ra, Cung Thẩm bỗng tỉnh táo lại, hối hận tràn ngập tâm trí. Quả nhiên, câu nói này như một ngòi nổ. Cảm xúc trong mắt Đoạn Khâm lập tức bùng nổ. Đau khổ, tủi thân, oán hận vào khoảnh khắc này như lũ cuốn trào ra. Vì, tốt, cho, ta, người tự cho là nhẫn nhục chịu đựng, chịu đủ mọi uất ức. Người tự cho là không nói cho ta biết là vì tốt cho ta. Nhưng người có biết bây giờ ta cảm thấy thế nào không? Lời nói quá nhạt nhẽo. Đoạn Khâm kéo khóe môi. Người cũng nên trải nghiệm một chút. Hay là bây giờ ta nói cho người biết, rốt cuộc việc thi triển thuật hồi sinh phải trả giá như thế nào? Từ Tứ An y, vì ngươi, đã từ bỏ 30 năm tuổi thọ đó, đời người có mấy cái 30 năm chứ, ngươi tưởng y về nhà làm gì, ngươi tưởng vì sao y không thèm gặp mặt ngươi đã đi, là vì, cơ thể y đã không chịu đựng nổi nữa rồi, Đoạn Khâm nói từng chữ một, y vì ngươi mà không tiếc chịu thiên kiển, số mệnh nói bỏ là bỏ, nhưng còn ngươi, ngươi có cần ta nhắc lại cho ngươi không? Có một năm sinh nhật ngươi, y nhờ ta tặng ngươi một con dao găm. Ngươi lập tức bảo ta trả lại cho y. Ngươi nên xem vẻ mặt y khi ta trả dao cho y. Đoạn Khâm khạc một tiếng. Thì ra y từ lúc đó đã có cái ý nghĩ đó với ngươi. Hoặc sớm hơn nữa, nếu không phải ta, những chuyện này y đến chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Nếu ngươi cứ níu kéo truy hỏi đến cùng, y bị ép buộc, còn nói một câu là vì tốt cho ngươi. Vì tốt cho ngươi, ha ha ha ha. Đoạn Khâm cười lớn, hốc mắt đỏ hoe. Ngươi bây giờ hãy cảm nhận xem, ngươi có thấy cảm động không? Ngươi nói cho ta biết, Từ Tứ An đã làm những điều này vì ngươi, nhưng lại chết cũng không cho ngươi biết. Cung Kinh Vũ, ngươi có cảm động không? Đoạn Khâm đồng tử co rút dữ dội, dưới sự áp bức của hắn, Cung Thẩm cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng hai giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Đoạn Khâm không biết hai giọt nước mắt này là vì ai mà chảy, nhưng hắn không vì thế mà bỏ qua Cung Thẩm, giọng nói xen lẫn hận ý và đau đớn cùng lúc thoát ra từ cổ họng. Cung Kinh Vũ, ngươi phải biết, từ trước đến nay, ta vẫn luôn có cảm giác như vậy đó. Đồ khốn nạn, đến giữa trưa, trời lại âm u mây mù. Ngươi thật sự muốn đi? Kha Nguyên Chân cau mày. Mâu thuẫn giữa hai huynh đệ các ngươi ta đều có thể hiểu. Cãi vã thì cứ cãi vã. Nhưng chỉ vì chuyện này, vào thời điểm quan trọng như vậy ngươi lại đột nhiên muốn đến Phượng Minh Thành. Có phải quá thiếu lý trí rồi không? Ta rất lý trí. Vòng thi đầu tiên ta không thể ra sân. Cung Thẩm bình tĩnh thu dọn hành lý. Bên trong có người của ta. Ta rất yên tâm về hắn. Còn Đoạn Khâm, ta sẽ để Thanh Hà ở lại bảo vệ hắn. Và tiếp tục dạy hắn cách nhận biết quỷ. Cung tiên sinh, Thanh Hà mắt rưng rưng nắm lấy vạt áo hắn. Ngài sẽ trở về chứ? Ta sẽ trở về. Cung Thẩm khẽ nói, ta đi xem sư huynh. Bây giờ điều duy nhất ta không yên tâm chính là y. Vậy Thanh Hà đồng ý ngài đi. Thanh Hà hụt hụt mũi nói. Thanh Hà cũng rất lo cho Từ công tử. Cung Thẩm buộc hành lý lên người, xoa đầu nó, ngoan, vậy ta đi đây. Khoan đã, Kha Tuế đeo đầu gọi hắn lại. Vậy ta làm sao đây? Ngươi, Cung Thẩm tùy tiện nói, đi dỗ dành Đoạn Khâm đi. Dù sao cũng là mối quan hệ đã hôn môi rồi mà. Hắn buông lời kinh người. Kha Tuế tẩy chỗ hóa đá. Ngươi, ngươi sao biết? Khóe miệng Đoạn Khâm có dầu. Cung Thẩm từ phản ứng của hắn xác nhận được. Thở dài nói, ở đây đồ ăn có dầu chỉ có con cá ngươi nướng sáng nay. Nhưng hắn không thích ăn cá nướng. Ngươi nói hắn dính dầu kiểu gì? Chăm sóc hắn cho tốt. Đợi ta về sẽ thẩm vấn sau. Kha Tuế ôm ngực ngã xuống đất. Đau khổ nói, oan uổng quá, đều là hắn ép ta mà. Kha Nguyệt Chân, lúc này, tiếng Đoạn Khâm trầm đục từ bên ngoài xe ngựa vọng vào. Hắn đi chưa? Kha Tuế còn chưa nói gì. Cung Thẩm đã cười lạnh một tiếng. Hô lớn, đi rồi, thân ảnh bỗng biến mất ở đằng xa. Công tử ơi, công tử, không ngờ ngài lại thật sự nghe lời ta nói. Chạy xa rồi. Khâu Ca vừa lau nước mắt vừa khẽ cười. Thật hả giận, quá hả giận luôn. Lần này giả vờ ngất, lời nói cứng rắn cũng đã nói rồi. Rồi cũng không phải chịu nữa. Lão già kia chắc tức chết rồi. Công tử, công tử, ngài nói gì đi công tử? Xong rồi, mặt Khâu Ca trắng bệch. Công tử hóa ra là ngất thật rồi. Ai? Khâu Ca vừa nơm nớp lo sợ đặt Từ Tứ An lên giường. Đột nhiên nhận ra trong phòng còn có một người đang ngồi. Ánh mắt đầu tiên sắc lạnh, nhưng sau khi nhìn rõ dung mạo của người đó, lại như thấy cứu tinh mà lao tới. Phu nhân, ngài cuối cùng cũng về rồi. Nàng mếu máo sắp khóc. Công tử vừa nãy trên đường đi, cứ nôn ra máu mãi. Khóc gì chứ, chuyện tốt mà. Lý Nam Uyển hờ hững nói, máu độc đã nôn sạch chưa? Lúc này thì không nôn nữa rồi. À, máu độc. Khâu Ca vẻ mặt ngây người một lát, nhớ ra điều gì đó. Run rẩy nói, thứ thuốc ngài sai ta sắc cho công tử trước đây. Có độc sao? Con bé ngốc, những phương thuốc ta đưa cho con, cái nào mà chẳng là kịch độc hiếm thấy. Lý Nam Uyển mỉm cười dịu dàng. Đứng dậy đi đến bên cạnh Từ Tứ An ngồi xuống, khẽ phất tay, máu và bụi bẩn trên mặt Từ Tứ An liền biến mất, để lộ khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng. Hơi thở của y gấp gáp, nặng nề, thái dương hơi nổi gân xanh, dường như đang chịu đựng nỗi đau lớn lao. Nụ cười trên mặt Lý Nam Uyển nhanh chóng biến mất. Chỉ có kịch độc mới có thể PCS tê ma khí trong cơ thể nó. Ma khí, Khâu Ca nghẹn thở, mười mấy năm trước, ngài không phải đã dẫn dắt quân trừ ma tiêu diệt hết ma vật trên thế gian sao? Bây giờ trên đời đã sớm không còn ma nữa rồi. Công tử sao lại có ma khí? Chẳng lẽ, vẫn là vì cấm thuật? Phải, Lý Nam Uyển từ từ truyền linh lực vào cơ thể Từ Tứ An. Cẩn thận dò xét, trước đây, đa số cấm thuật thực chất vốn là những linh thuật cực kỳ cao cấp. Chỉ là bản gốc bị ma vật đánh cắp sửa đổi và đốt cháy. Phiên bản còn lại khiến người tu luyện sau này đều bị ma khí nhập thể. Sau khi ma vật bị tiêu diệt, các gia tộc và môn phái lớn bắt đầu dốc sức rà soát sách cổ. Một khi phát hiện loại linh thuật bị sửa đổi này liền liệt vào cấm thuật. Những năm gần đây vẫn luôn cố gắng khôi phục lại. Thật sự không thể khôi phục mới đem đi đốt cháy. Ta hiểu rồi, Khâu Ca tức giận nói. Nhưng cái thuật hồi sinh này vốn dĩ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đáng lẽ phải đốt đi từ sớm. Hại công tử mất đi 30 năm tinh huyết. Tinh huyết cũng như tu vi vậy. Thời gian dài rồi, cuối cùng cũng có thể bồi bổ lại. Chỉ cần nó tự nguyện là được. Lý Nam Uyển nói, nhưng ma khí này chỉ sẽ làm hỏng tâm tính của con ta. Nàng nheo mắt lại, cuối cùng dò được một tia ma khí còn sót lại trong cơ thể từ Tứ An. Sau 10 roi, độc tố đã hoàn toàn lan tỏa khắp tứ chi bách hài. Ma khí đó đành phải ẩn nấp trong linh đài. Một sợi màu tím đậm, run rẩy bần bật, không trừ bỏ nó, lòng ta không an. Lời còn chưa dứt, linh lực của Lý Nam uyển hóa thành một bàn tay, như đang tóm một con thỏ, kéo nó ra khỏi linh đài từng chút một. Thứ tưởng chừng mềm yếu không xương đó, khi thoát ly khỏi từ Tứ An, đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. À, đừng giết ta không muốn chết. Tiếng kêu chói tai đến mức gần như xuyên thủng màng nhĩ. Khâu Ca che tay lại, ánh mắt Lý Nam Uyển không chút gợn sóng, chỉ khẽ nắm năm ngón tay lại. Rầm, rầm, rầm, rầm, trong chớp mắt, mọi chén đĩa trong phòng đều vỡ tan thành bụi mịn. Nàng buông tay ra, luồng ma khí đó cũng hóa thành một làn khói xám vô hồn. Vô hình, hoàn toàn tiêu tan. Nhiều năm trôi qua rồi, thứ này trước khi chết vẫn chỉ biết hai câu đó. Ồn ào, phu nhân, Khâu Ca buông tay khỏi tai, vẻ mặt sùng bái nhìn Lý Nam Uyển, oai phong lẫm liệt, con bé ngốc. Lý Nam Uyển lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, cười nói, nó bám víu vào Tứ An. Tứ An yếu ớt, nó cũng yếu ớt theo, BPCST nó có gì khó đâu. Cảm ơn phu nhân, Khâu Ca ngượng ngùng xoa xoa mũi nói. Thì ra gia chủ ngay từ đầu đã không định thật sự trừng phạt công tử. Đánh roi y là để loại bỏ ma khí. Không chỉ vậy, liên quan đến danh tiếng gia tộc. Nếu không phạt nặng tay, đại trưởng lão và nhị trưởng lão còn dễ nói. Các trưởng lão khác không dễ lừa như vậy đâu. Lý Nam Uyển đứng dậy, xếp gọn những linh dược tìm được sau mấy ngày bôn ba lên bàn, lấy ra một tờ phương thuốc đưa cho nàng. Ma khí đã trừ, nhưng trong cơ thể nó vẫn còn độc tố. Đây là phương thuốc sắc giải độc. Làm phiền con rồi. Thấy Khâu Ca lộ vẻ thận trọng, Lý Nam Huyền khẽ cười nhạt. Lần này không có bỏ độc, vậy ta đi sắc thuốc đây. Khâu Ca cười hì hì, ôm lấy đống dược liệu lớn, không chút khó khăn chạy đi mất. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Đã tỉnh rồi, còn giả vờ gì nữa. Lý Nam Uyển quay ánh mắt về phía giường. Nương, từ Tứ An khẽ mở mắt. Nàng đương nhiên cực kỳ hiểu đứa con trai này của mình. Lững thững nói, sao, mới 10 roi đã ngất rồi. Tự thấy mình quá mất mặt sao. Cảm ơn, bị hai chữ này cắt ngang. Ánh mắt Lý Nam Uyển lập tức trở nên thú vị. Nói lại lần nữa nghe xem nào. Từ Tứ An mím môi. Nói rồi, không hổ là con trai cưng của Từ Cẩm Châu. Lý Nam Uyển tặc lưỡi. Lật tay, một bình đan dược hiện ra trong lòng bàn tay. Viên đan này tên là Luân Hồi Đan. Có thể bổ sung 30 năm tinh huyết của con trong vòng một tháng. Nhưng có một tác dụng phụ. Mỗi khi bổ sung 10 năm tinh huyết, cơ thể sẽ trải qua một lần luân hồi, và trong thời gian luân hồi tu vi sẽ bị hạn chế rất nhiều. Đương nhiên, nếu con cảm thấy không đủ chắc chắn, nương còn chuẩn bị cho con những loại đan dược khác. Cần loại nhanh nhất, từ Tứ An nói, nhưng chúng nó hồi phục không nhanh bằng luân hồi đan. Lý Nam Uyển cười lười biếng, đặt lọ thuốc xuống trước mặt y. Ta biết con đang vội, nên không mang những loại đó đến. Nhân lúc phụ thân con không có ở đây, mau ăn đi, nếu là ông ấy, chắc chắn sẽ bắt con từ từ. Từ Tứ An chậm rãi lật mình, biên độ rất nhỏ, nhưng vẫn đau dữ dội. Đưa tay, đổ đan dược ra, nuốt vào, mặt y tái nhợt, ánh mắt lấm tấm mồ hôi. Khẽ nghiêng người nhìn Lý Nam Uyển. Là con đã không xử lý tốt chuyện này, hại phụ thân mẫu thân phải lo lắng. Con xin lỗi. Lý Nam Uyển im lặng một lúc, ánh mắt dần dần dịu đi. Lời xin lỗi đáng lẽ là của ta. Nếu lúc đó con bế quan, ta đã bảo vệ tốt cung thẩm cho con cũng không cần phải làm đến mức này. Không trách nương, ý thức từ Tứ An dần yếu ớt, giọng nói đứt quãng, càng lúc càng nhỏ. Nương không cứu hắn, chắc chắn có lý do của nương. Người thật lòng đối xử với hắn, cũng như con, sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết. Con tin người, tuyệt đối không phải không muốn cứu. Lý Nam Uyển nhìn mí mắt y từ từ sụp xuống. Rất lâu sau, cuối cùng y hoàn toàn hôn mê. Đứa trẻ ngốc, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Con nghĩ, ai đã ngăn cản ta cứu hắn? Lý Nam Uyển nhắm mắt lại. Con nghĩ những người bên cạnh hắn. Ta, Kha gia công tử, Tần gia công tử, thậm chí là đại tư tế quyền cao chức trọng kia, là không có cách nào cứu hắn sao? Chỉ một Trừng Ác Đài nhỏ bé, lại có năng lực lớn đến mức nào mới có thể hất cả người hắn một thân ô uế, phán hắn tội chết? Trên đời này, duy nhất một người có thể cùng lúc ngăn cản sự cứu giúp của những người chúng ta. Duy nhất một người khiến hắn chết, hắn liền phải chết, khiến hắn xuống địa ngục, hắn liền phải xuống địa ngục. Lý Nam Uyển cười bất lực, chính là đồ đệ ngốc của ta đó. Sư phụ, ván cờ này không có lời giải, trừ phi Cung Thẩm hai tay bị khóa. Nhìn thoáng qua Lý Nam Uyển đang ẩn mình trong đám đông, khẽ truyền âm nói, lấy cái chết vào trận. Chỉ là Cung Kinh Vũ đã tính toán tất cả những người có thể cứu hắn, duy trì bỏ sót từ Tứ An. Lý Nam Uyển quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ mây đen giăng kín trời. Đối với hắn mà nói, vào lúc này chắc hẳn cũng đang chịu đựng dày vò. Lời tác giả cấm thuật, linh thuật bị ma hóa, Đoạn Khâm, kẻ cuồng huynh trưởng bị ma hóa. Về cặp đôi Đoạn Khâm và Kha Tuế, có thể mọi người sẽ thấy khó hiểu, nhưng đây thực sự không phải là tôi cố tình gán ghép, mà ngay từ đầu đã được thiết lập như vậy. Trước đây đã có những tình tiết ngầm, hai người này có thể coi là kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ đến lớn. Nhưng cặp này tôi sẽ không miêu tả quá nhiều trong chính văn. Giống như cặp Thôi Ngạn và Hề Hà vậy, sẽ có tương tác khi cốt truyện yêu cầu, còn toàn bộ tình tiết tình cảm sẽ nằm trong ngoại truyện. Cách chương.